Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, mới võ hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1559, mới võ hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lấy yêu dạ đảo làm trung tâm khu vực, hàng vạn hàng nghìn phù đảo trên, rất nhiều trên cư trụ yêu hoàng cường giả. Lúc này, tại một đảo phù đảo ở giữa, một cái đại địa ma vượn tại đảo trong tu luyện, diễn luyện một bộ quyền thuật, mỗi một quyền đánh ra, hư không liên tục rung động, như có tất cả đại địa ma vượn ở trên hư không trong nhanh chạy trồm, đủ để đem nhân huyết mạch chấn đắc văng tung tóe đầy. Là chu vi một mảnh giải đất, vô luận là sơn mạch còn là ruộng dốc, toàn bộ bị càn quét không còn, san thành bình địa. Quyền pháp này càng ngày càng mãnh, mỗi một quyền trong có đại địa dày trọng cùng lực lượng, còn ẩn chứa ma bá đạo cùng uy nghiêm, mơ hồ có thiên địa văng tung tóe chi thế. Tiểu ma vượn, lúc này, một đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra, đại địa ma vượn ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy được trong hư không hồng bào thân ảnh. Không khỏi thần sắc hơi cứng đờ, cô gái này yêu tinh tới. Hồ Nguyệt tỷ, to lớn đại địa ma vượn quay hư không hô một tiếng. Thanh âm nhanh, cho nhân một loại không hài hòa cảm giác. Như vậy thân thể cao lớn, lại quay một cái thân ảnh kiều tiểu hô tỷ tỷ. Tiểu ma vượn, ta dẫn theo cái tiểu tử kia cho luyện tay một chút. Không nên giết chết là được. Hồ Nguyệt cười hì hì nói. Lập tức hồng bào thổi đi, là đại địa ma vượn ánh mắt chuyển quá, lập tức liền thấy được một đạo nhân loại thân ảnh hướng phía hắn đi tới. Không giết chết là được. Đi tới Lâm Phong nghe được Hồ Nguyệt rời đi ngôn ngữ hơi run run hạ. Cô gái này yêu tinh đối mình ngược lại là đĩnh ôn nhu. Thế nhưng một ngày đem mình giao ra thời gian nhưng cho tới bây giờ không biết khách khí. Bất quá Lâm Phong Tảo đã thành thói quen cô gái này yêu tinh. Làm xong bị ngược chuẩn bị, đại địa ma vượn nhìn Lâm Phong khóe miệng lộ ra một cái hài hước thần sắc. Cánh nhếch miệng nở nụ cười, hết sức sán lạn, trước đây luôn luôn bị nữ ma đầu ngược đãi, hôm nay rốt cục có thể ngược nhất ngược nàng mang tới người. Cỡ nào kẻ khác hưng phấn sự tình. Bất quá đại địa ma vượn có chút bận tâm chính là Lâm Phong cái này kiều nhân loại nhỏ bé sẽ quá eo đuối. Sở dĩ đại địa ma vượn hết sức ôn nhu bàn tay hướng phía trước nắm chặt, hư không rung động, đại địa pháp tắc lực lượng hướng phía Lâm Phong triển đè tới. Ông Lâm Phong thân ảnh như gió, lại trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Điều này làm cho đại địa ma vượn sửng sốt một chút. Nhìn Lâm Phong hóa thành một đạo quang ảnh vậy hướng phía mình tới gần. Hắn cười đến càng sáng lạn hơn đứng lên. Chạy đi đâu? Hé ra to lớn thịt trưởng biến ảo ra. Hướng phía Lâm Phong thân thể cầm. Thiên bội đại thế lực hàng lâm tại Lâm Phong trên người. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn tiểu gia hỏa này thế nào đó. Màn sáng như ẩn như hiện, Lâm Phong nghịch thế mà đi, tại đại thế trong hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi, thoáng qua gian liền xuất hiện ở đại địa ma vượn trước mặt. Trong giây lát đó là ngập trời ma quyền sát phạt ra. Thiên địa đại động, ầm ầm nhất thanh muộn hưởng, một quyền này đánh vào đại địa ma vượn trên người, làm cho đại địa ma vượn sửng sốt vài cái. Cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình bộ vị, có chút đau nhức đây. Hảo biến thái thân thể. Lâm Phong thấy như vậy một màn thần sắc nhất ngưng. Hắn hôm nay lực công kích không thể bảo là không mạnh hoành. Nhưng rơi đại địa ma vượn trên người dĩ nhiên không có phản ứng. Bất quá nghĩ đến cái này cự đại gia hỏa là yêu thú, Lâm Phong cũng liền thoải mái. Đại địa ma vượn. Trời sinh am hiểu đại địa cùng ma lực lượng, lưỡng chủng lực lượng đều siêu cường phòng ngự, thân thể của hắn cường đại trình độ căn bản khó có thể tưởng tượng. sợ rằng mặc dù chân chánh võ hoàng pháp tắc công kích rơi trên người của hắn, cũng không nhất định có thể lay động được hắn mạnh mẽ sao sao. Là một con quái thú, không biết Hồ Nguyệt Kiều tiểu thân thể làm sao có thể làm cho đầu này đại địa ma vượn như vậy sợ. Nàng, có thể, đây là cảnh giới chênh lệch sao? Bất quá nghĩ đến Hồ Nguyệt trận chiến đầu tiên để hắn đối phó đại địa ma vượn, Lâm Phong lại bắt đầu ở trong lòng âm thầm chớ chú Hồ Nguyệt. Quá độc ác, đây không phải là làm cho hắn hoa ngược sao? Chính như hắn suy đoán nhất dạng, chưa từng có bao lâu, Lâm Phong liền hoành ra chỗ ngồi này phù đảo. Bất quá hắn tính dai cũng đủ cường. Khôi phục không lâu sau lúc dĩ nhiên lại đứng dậy, lại một lần nữa bước chân vào phù đảo trong. Vì vậy chỗ ngồi này phù đảo liền diễn ra Lâm Phong lần lượt bay ra kỳ diệu trang cảnh. Rốt cục thẳng đến Lâm Phong vô pháp thừa thụ mới ly khai phù đảo, trở lại yêu dạ trên đảo, tiếp tục một đoạn thời gian tiềm tu. Mà ở kế tiếp một đoạn thời gian trong, Hồ Nguyệt thường xuyên sẽ dẫn hắn đi ra ngoài đi lại, làm cho yêu hoàng giúp hắn luyện tay một chút. Tuy rằng Lâm Phong mỗi lần đều bị ngược rất thảm, nhưng hắn lại làm không biết mệt. Mỗi lần thấy Hồ Nguyệt xuất hiện đều hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể dùng Hồ Nguyệt đều mỉm cười nói Lâm Phong có đúng hay không thích nàng. Lâm Phong nghe nói như thế sẽ gặp đánh run run. Hắn còn muốn sống thêm vài. Yêu dạ đảo sinh hoạt đối Lâm Phong mà nói là phong phú. Phảng phất mỗi một ngày đều quá nhanh như vậy. Trong nháy cách hắn bị thần vũ võ hoàng mang đến yêu dạ đảo đã có 1 năm 7 tháng lâu. Nhưng Lâm Phong lại cảm giác trích qua ngắn ngủi mấy vậy. Mỗi một ngày đều cảm thụ được lực lượng đề thăng. Khi thì thể kinh lịch nhiệt huyết chiến đấu, loại cảm giác này tốt. Hôm nay thân thể của hắn cũng không biết so với quá khứ mạnh mẽ nhiều ít. Đại địa ma vượn cái tát vỗ vào trên người hắn, hắn hôm nay lại có thể khiêng ở Thanh Đế Sơn, cũng không có chân chính dường như kỳ danh vậy ẩn nấp trong rừng núi, mà là tọa lạc trong một tòa chủ thành trong. Chủ này thành lấy Thanh Đế mệnh danh, gọi là Thanh Đế Thành. Tại Thanh Đế trong thành, Thanh Đế Sơn không thể nghi ngờ là kẻ khác hướng tới nơi bị tiên vụ bao phủ phù sơn, cao tới vạn trượng. Tại Thanh Đế vùng núi vực, chính thánh địa, tại chỉnh khu vực có tuyệt đối quyền phát biểu. Lúc này Thanh Đế trên núi, có kỳ đạo thân ảnh đứng ở sát biên giới nơi, hướng phía hạ trống không chủ thành nhìn lại. Võ đạo người, người nào không thích đứng ở chỗ cao, hưởng thụ người khác ngưỡng mộ cảm giác. 1 năm rưỡi, lúc này, nhất đạo thân ảnh thì thào nói nhỏ một tiếng, áo bào trắng phiêu động, thiếu nhìn phương xa, nếu là Lâm Phong ở đây, thì sẽ nhận được người này là ai? Thình lình chính Tề gia Tề Vũ Thần. Hắn hôm nay khí tức trên người càng thêm nội liễm, đứng ở đó lại cho nhân một loại trầm ổn như núi cảm giác. Ngày đó Lâm Phong đối với hắn đả kích rất lớn, đem thân là Tề Thiên Bảo thanh niên thiên tài hắn cuồng ngược cho ăn. Sau đó theo thần vũ võ hoàng cùng rời đi, tịnh cùng nghịch trần võ hoàng định ra ước định, còn mang đi Mục Duẫn. Tề Vũ Thần thậm chí có quá một đoạn thời gian tinh thần sa sút. Tề Vân Thịnh Sanh trở lại Đế Sơn Tiền nói với hắn một câu nói. Đi tới, liền tới Thanh Đế Sơn. Qua không, sau đó liền đi trấn thủ tiểu thế giới Tề ra sao? Một câu nói này xếp hợp lý, Vũ Thần xúc động rất lớn. Rốt cục hắn bước qua đạo khảm này, đã đi tới, vì vậy hắn bước lên Thanh Đế Sơn. Có thành tựu của ngày hôm nay, Lâm Phong bàn tay nắm chặt, nhất thời hư không điên cuồng gào thét lên, kinh khủng chi thế hội tụ thành cuồng phong sóng lớn, thậm chí phảng phất huyễn hóa ra Lâm Phong thân ảnh. Lập tức bàn tay hắn chợt run lên, nhất thời hư không chi ảnh tan vỡ hé. Mặc dù hắn qua đạo kia khảm, nhưng hắn như trước muốn chém Lâm Phong, chém tâm ma của mình. Hôm nay hắn dĩ trưởng thiên bội chi thế, giết chết Lâm Phong lúc đến bế quan khổ tu, mưu cầu du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Người cũng nghĩ như vậy giết hắn. Lúc này, hai bên trái phải truyền đến một giọng nói. Tề Vũ Thần ánh mắt chuyển qua, đôi mắt cùng Chu Thiên Không Bằng đụng vào nhau. Đương nhiên, Tề Vũ Thần lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong mệnh là Chu Thiên Không Bằng quanh thân thả ra đáng sợ hoàng kim thánh khí. Ánh sáng ngọc lóa mắt, hắn đối Lâm Phong hận so Tề Vũ Thần trích cường không kém. Cần phải chu diệt Lâm Phong, vậy nhìn ngươi có hay không năng lực. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói rằng, nghịch Trần Võ Hoàng bởi vì cùng Thần Vũ Võ Hoàng ước định. Lúc đó bài danh tiền 12 vị, đều có thể nhập Thanh Đế Sơn, trở thành Thanh Đế Sơn Vũ Tu. Hơn nữa, bọn họ đến người tới, đều chiếm được Thanh Đế Sơn đại lực bồi dưỡng. Nghịch Trần Võ Hoàng thậm chí tự mình chỉ đạo, cho bọn hắn an bài Võ Hoàng cường giả, giáo dục thích hợp lực lượng của bọn họ, thậm chí làm cho Võ Hoàng cường giả cùng bọn chúng luận bàn. Có thể nói cái này hơn một năm qua, bọn họ tất cả mọi người tiến bộ đều tương đương đáng sợ. Hôm nay vô luận là Tề Vũ Thần còn là Chu Thiên Không Bằng, bọn họ lòng tự tin đều bành trướng. Hôm nay thân là vô địch tôn chủ bọn họ, thậm chí đã một chân bước vào ngôi vị hoàng đế. Võ hoàng dưới, người nào cùng tranh phong? Đương nhiên, hơn nữa, Lâm Phong một năm này nhiều cũng sẽ không lãng phí. Chu Thiên Không Bằng thản nhiên nói, Lâm Phong thiên phú chưa bao giờ so với bọn hắn nhược. Ngày xưa Tôn Vũ thất trọng hắn, không biết hôm nay đến trình độ nào. Rất có thể Lâm Phong cũng đã bước chân vào vô địch tôn chủ cảnh. Sợ rằng lần sau tái kiến, đó là vô địch tôn chủ gian va chạm. Đột nhiên, nhất cổ lực lượng kinh khủng quán xuyên thiên địa. Tề Vũ Thần cùng Chu Thiên Không Bằng tâm chợt rung động hạ. Quay đầu lại hướng phía Thanh Đế Sơn ở chỗ sâu trong nhìn lại. Bọn họ thấy được một đạo pháp tắc trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, xỏ xuyên qua thiên địa hư không. Có nhân thành hoàng, giờ khắc này, Thanh Đế Sơn rất nhiều người đều nhìn về nhất phương hướng, là bước vào võ hoàng chi dấu hiệu. Hư không pháp tắc lực lượng, vấn ngạo phong, du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Tề Vũ Thần cùng Chu Thiên Không Bằng trong con ngươi đều hiện lên ánh sáng ngọc chi mang. Vấn ngạo phong, đúng là vẫn còn nhanh hơn bọn họ một bước, bước vào võ hoàng cảnh. PS 8 càng đưa lên, tiếp tục bạo phát, cầu các huynh đệ đã lực, hoa tươi, khen thưởng, cầu tình cảm mãnh liệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.